Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 112, Slenderman. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Slenderman, hay Slenderman, gã không mặt, được biết đến là một sinh vật kỳ bí có nguồn gốc từ Creepypasta bắt đầu từ diễn đàn Something Awful vào năm 2009 bởi người dùng tên Eric Nutsen. Hay, Victor Search tin tức về Slenderman lan truyền nhanh chóng trên Internet thông qua các trò chơi và các video trên YouTube và cuối cùng là các phương tiện truyền thông. Hắn thường xuất hiện ở những nơi như rừng, nấp ở sau những cái cây, hầm rượu, thay đổi chiều cao thấp hơn trần hầm, giả làm người bình thường. Ngã ba, đường vắng vẻ, giả làm cột đèn, biển báo, nơi bỏ hoang, trường học, bệnh viện, được miêu tả với dáng vẻ của một người cao gầy trong bộ đồ vest màu đen hay màu xám, trên cổ đeo chiếc cà vạt màu đỏ và mặc áo sơ mi trắng với một khuôn mặt không có gì ngoài một lớp da trắng bệch không mắt, mũi, tai, miệng. Slenderman không có tóc và thường được mô tả với phần tay không bình thường. Đôi khi được thấy với xúc tu sau lưng. Trong nhiều tài liệu, người ta còn mô tả Slenderman cao từ 1,48m đến gần 3m. Slenderman được cho là thông minh hơn bình thường với quyền năng đáng sợ ám ảnh nhiều người dân Mỹ. Người ta cho rằng, Slenderman có khả năng kiểm soát tâm trí con người. Chúng sẽ kết nối với não trẻ em và người già, làm cho họ mất trí hoàn toàn. Slenderman là một sinh vật được mô tả với các đặc điểm và khả năng kỳ dị. Sinh vật này còn được mô tả có khả năng đặc biệt là biết tàng hình, kéo dài tay ra, mọc xúc tu, thay đổi chiều cao và hình dạng cơ thể. Ngoài ra, Slenderman có một sở thích rất quái dị, đó chính là bắt cóc trẻ con. Nếu bị phát hiện, Slenderman sẽ mang cho người đó một căn bệnh tên là Slendy. Hiệu chứng buồn nôn, ho ra máu, tệ hơn là nôn ra máu, hay bị choáng, bị bệnh thận giai đoạn thứ hai. Không có giai đoạn thứ nhất, Slenderman là đại diện cho một hình thức của truyền thuyết đô thị và văn hóa dân gian kỹ thuật số. Được truyền qua mạng thay vì chỉ truyền miệng, với bề ngoài phụ thuộc vào mỗi người kể chuyện khác nhau. Từ thế kỷ 15 thì Slenderman còn được gọi với tên gọi khác là Mr. Slender và một số tên gọi dân gian như Der Ritter, Der Grossman, v.v. chữ Slender, ở đây có nghĩa là mảnh khảnh, người ta đặt tên để dựa theo hình dáng cùng với chiều cao khác người mà các nhân chứng đã chứng kiến và thuật lại. Bộ phim, Gã không mặt, được phát hành vào ngày 10 tháng 8 năm 2018, được dựa trên truyền thuyết này, cách chương.